cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 30, ngăn cản ông xã, hờ yêu đương với nữ chính, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ thế giới 2. Tôi sẽ đổi cách xưng hô với nam phụ biến thái là anh, nha, tại thấy trong chuyện có nhiều hắn, quá, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ký chủ, mời lựa chọn kịch bản. Đống giấy trắng xếp thành hàng bay trước mặt Tịnh Hề. Cô nhấc tay rút một tờ ra. Trên đó ghi mấy dòng chữ nắn nót. Tổng tài ngược đãi vợ yêu. Tịnh Hề, lại là mô típ tổng giám đốc à? Đã ngược đãi thì sao có thể dùng từ vợ yêu, được chứ? Đặt cái tên sao mâu thuẫn vậy? Yêu cầu ký chủ đi vào vấn đề chính. Đây là một bộ truyện ngược luyến tình thâm. Có thể hứng được cả xô máu chó. Diệp Y Y là nữ chính trong chuyện. Cô ta dành cả 3 năm thanh xuân cấp 3 yêu đơn phương một người. Kẻ mà được đơn phương này chính là nam chính. Tên Tống Hành. Tống Hành không yêu nữ chính. Mối tình đầu của hắn ta chính là chị gái của Diệp Y Y. Diệp gia có 2 cô con gái. Đó là Diệp Y Y và Diệp Minh Châu. Nghe qua cái tên là biết. Cô chị cả Minh Châu luôn luôn được sủng ái. Yêu thương hơn nhiều. Đứa con thứ là Y Y luôn núp sau ánh hào quang của chị mình. Diệp Y Y bị cha mẹ ghét bỏ. Trong nhà chỉ có mỗi chị gái là đối xử tốt. Quan tâm tới cô ta. Diệp Y Y cũng rất cảm kích với chị mình. Nhưng cảm kích vĩnh viễn chỉ là cảm kích. Năm Diệp Y Y lớp 10. Thấy chị gái tay trong tay với một thiếu niên đẹp trai. Nụ cười tỏa nắng của hắn đã khiến tim cô ta rung động. Biết được đó là bạn trai của Diệp Minh Châu. Cô ta rất buồn. Cô ta sao có thể cướp người yêu của chị mình cơ chứ? Như thế đâu khác gì tiểu tam đâu. Nhưng Y Y không thể nào kìm nén được tình yêu của mình. Cô ta mỗi ngày đều lén ngắm trộm Tống Hành. Tìm hiểu mọi thứ về hắn ta như món ăn yêu thích, dị ứng với cái gì. V.V. Nhìn biểu cảm dịu dàng tràn ngập tình cảm. Nhìn hai người thân mật với nhau khiến tim Diệp Y Y như bị lăng trì vậy. Diệp Minh Châu là nữ phụ. Nam chính với nữ phụ vốn không thể nào ở bên nhau được. Học hết cấp 3, Diệp Minh Châu bị ông Diệp đưa sang nước ngoài du học. Nghe tin Diệp Minh Châu nói lời chia tay với Tống Hành. Diệp Y Y thật cao hứng. Nghĩ thầm trong lòng. Cuối cùng cô ta cũng có thể theo đuổi anh Hành rồi. Diệp Minh Châu rời đi. Tống Hành đau đớn, khổ sở. Hắn không sao có thể quên đi được người bạn gái cũ. Diệp Y Y luôn theo đuôi hắn ta tình nguyện ăn ngược. Tống Hành học xong đại học, lập công ty riêng. Trong vòng 4 năm từ một công ty nhỏ bé liền vươn tầm châu Á, đây chính là bắp siêu châu của nam chính đó. Hắn đột nhiên yêu cầu được kết hôn với tiểu thư Diệp gia. Cha mẹ Diệp không muốn con gái cưng Diệp Minh Châu kết hôn sớm bèn mang Diệp Y Y gả sang. Diệp Y Y rất vui lòng. Giấc mộng của cô ta không ngờ lại hóa thành hiện thực. Trở thành vợ của anh Hành. Bắt đầu từ lúc này, nam chính ngược lên ngược xuống với nữ chính. Hắn ta bày đủ kiểu trò khiến cô ta phải chịu nhục nhã. Khổ sở từ thân xác cho tới tinh thần. Lúc mối quan hệ của hai người đã dịu đi thì Diệp Minh Châu đột ngột trở về. Thế là Tống Hành vứt bỏ nữ chính để chạy theo tình cũ. Cho dù bị ngược thành phân, Diệp Y Y vẫn luôn bật hình thức. Não tàn, kiểu, cho dù anh đối xử với em như vậy, em vẫn không ngừng yêu anh. Diệp Y Y viết thư đặt lên bàn. Sau đó cô ta rớt nước mắt vác bụng bầu xách vali bỏ đi. Trong lòng âm thầm cầu phúc cho thằng chồng của mình với bà chị gái bên nhau vui vẻ. Tống Hành chạy về nhà không thấy người đâu liền hối hận khôn nguôi. Hắn ta điên cuồng tìm nữ chính nhưng không sao tìm được người. Tới đoạn này là nữ phụ phải rớt đài rồi. Tống Hành điều tra tin tức. Hắn thay nữ chính trả thù Diệp ra. Một cước đá bay Diệp Minh Châu ra. Trong lòng chỉ mong một ngày nữ chính trở về. Nữ chính tất nhiên sẽ trở về chứ. Cô ả còn mang theo một cặp song sinh nam nữ đáng yêu. Thông minh về nữa cơ. Hai người tìm được nhau. hóa giải sai lầm, Diệp Y Y quyết định tha thứ cho Tống Hành. Thế là bốn người về chung một nhà, hạnh phúc mãi mãi. Đấy, thấy chưa? Một cái kết happy ending tuyệt vời cho một câu chuyện cẩu huyết. Tịnh Hề để kịch bản xuống. Cô hỏi chuột nhỏ, thế nhiệm vụ lần này của ta là gì? Y hệt thế giới trước. Ngài hãy thu thập độ hảo cảm từ nam phụ đại nhân và... Và gì? Chuột nhỏ khó khăn nói. Hãy để cho nam nữ chính ở bên nhau. Nó đã hứa là không giao cho ký chủ nhiệm vụ như thế này nữa nhưng mà... Đây là lệnh từ máy chủ đưa tới. Ký chủ không thể không làm. Hích, hích, có quỷ mới biết được ở thế giới này ký chủ lại làm gì. Tịnh Hề nhìn cục lông mềm lơ lửng trên không trung kia. Thế không ngăn cản nam phụ giết nhiều người à? Cái đó không cần thiết đâu thưa ngài. Ký chủ hãy lật mặt sau tờ giấy và tiếp nhận tư liệu về nam phụ đi, cách chương.